Tu La Vũ Thần, chương 2478, công bằng quyết đấu, 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi có bằng lòng hay không? Kim Hạc Chân Tiên lại hỏi lần nữa. Vãn bối nguyện ý, Sở Phong cũng không do dự, mà là quả quyết đáp ứng xuống. Sở Phong thừa nhận, cái kia Lê Minh công tử rất mạnh, có thể nói là cho đến trước mắt, hắn gặp qua mạnh nhất tiểu bối. Nhưng là đối mặt hắn, Sở Phong cũng không yếu thế. Mặc dù lúc trước, Sở Phong đích thật là bại bởi Lê Minh công tử, nhưng Sở Phong nhưng cũng tự nhận là thua ở tại chủ quan. Nếu là giao thủ lần nữa, Sở Phong thi triển toàn lực lời nói, Sở Phong cảm thấy thắng bại chưa định. Quan trọng nhất là, Sở Phong không có lựa chọn. Đây tựa hồ là cứu Vương Cường duy nhất một con đường. Được, có đảm lược, thật sảng khoái. Mặc dù tờ mờ sáng thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ vì các ngươi hai cái cung cấp một cái công bình quyết đấu bình đài. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, lão nhân này có ý tứ gì? Hắn dựa vào cái gì nói cái kia Lê Minh công tử thực lực mạnh hơn ngươi? Nghe được lời này, nữ vương đại nhân lại là gương mặt khó chịu, cảm thấy là Kim Hạc Chân Tiên xem thường Sở Phong. Đúng lúc này, Sở Phong bên cạnh, bỗng nhiên quang mang lóe lên, sau một khắc một bóng người liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người này không là người khác, chính là Lê Minh công tử. Lê Minh công tử chú ý tới Sở Phong, nhưng biểu lộ lại không có quá nhiều biến hóa, liền như là nhìn lấy một người xa lạ đồng dạng, trong ánh mắt thủy chung tản ra cái kia bôi cao ngạo chi sắc. Tìm ta có việc, Lê Minh công tử, nhìn về phía Kim Hạc Chân Tiên vị trí, dù là, đối mặt Kim Hạc Chân Tiên, hắn trong giọng nói, lại cũng không có một tia cung kính chỉ ý tiểu tử này. Thật đúng là cuồng, ta muốn là cái này Kim Hạc Chân Tiên tuyệt đối nhịn không được. Nữ vương đại nhân, nhếch miệng, thế nhưng là Kim Hạc Chân Tiên, lại là bình tĩnh dị thường, nhàn nhạt mà hỏi. Ta trước đó muốn nói với ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta ở nơi này Vân Hạc Sơn bên trong, hô trọn vẹn 3 ngày. Chẳng lẽ ngươi nghe không được? Lê Minh công tử rất là không vui nói ra. Cái giọng nói này, đơn giản hoàn toàn chưa đem Kim Hạc Chân Tiên để ở trong mắt. À thế nhưng là dù là Lê Minh công tử như thế bất kính, Kim Hạc Chân Tiên nhưng cũng không tức giận. Tương phản mà là tại một tiếng nụ cười nhạt nhòa tiếng qua đi. Nói ra, nghe là nghe thấy được, chỉ là cái kia 3 ngày đã qua, ta lại còn biết ngươi quyết định của hôm nay. Phải chăng cùng cái kia 3 ngày một dạng, vậy ngươi bây giờ biết kết quả, có thể cho ta đi. Lê Minh công tử hỏi, cái này sợ là không được, bởi vì hiện tại ngươi có một cái người cạnh tranh. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Ngươi là chỉ hắn, Lê Minh công tử nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cái kia bôi kinh ngạc, liền hóa thành khinh miệt. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Kim Hạc Chân Tiên, cao ngạo nói ra, khó trách ngươi trước đó không nhìn ta, nguyên lai ngươi là đang chờ hắn, vậy bây giờ ngươi còn nguyện ý tiếp tục? Kim Hạc Chân Tiên hỏi, ngươi nghĩ chúng ta làm sao tranh? Lê Minh công tử hỏi. Các ngươi tỉ thí một trận, người thắng thu hoạch được cơ hội. Kim Hạc Chân Tiên đạo, nếu là dạng này, vậy liền không cần dựng lên. Lúc trước ta đã cùng hắn giao thủ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Lê Minh công tử nói ra, tiểu tử này, thực sự là cuồng vọng. Sở Phong đánh cho ta hắn, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn không thể. Nữ vương đại nhân rất là không phục nói ra. Nhưng mà Sở Phong lại là một mặt bình tĩnh, không nói một lời, cười nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, cuộc tỉ thí này tự ta nói tính, ai thắng ai thua, vẫn là hai chuyện, Kim Hạc Chân Tiên nói ra, coi như so đấu kết giới chi thuật, hắn là như vậy khó mà thắng ta. Lê Minh công tử lời này nói xong, trên người liền quanh quẩn ra tầng một kết giới chi lực. Kết giới kia chi lực, không chỉ có là tiên cấp kết giới chi lực. Trong đó còn dũng động xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước hắn chỉ biết là Lê Minh công tử tu võ phương diện lợi hại. Thực sự là không nghĩ tới, hắn kết giới chi thuật phương diện, cũng có được cao như vậy tạo nghệ. Ta nói, cuộc tỉ thí này ta nói tính. Kim Hạc Chân Tiên lời này nói xong, bỗng nhiên một đạo quang mang thể bay lượn ra, cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái, như là thủy tinh chế tạo to lớn lồng giam, đem Sở Phong cùng Lê Minh công tử bao phủ ở tại ở trong. Cảm giác này, Sở Phong trong lòng căng thẳng, đang bị quang mang kia thể bao phủ về sau. Hắn phát hiện, hắn tất cả lực lượng đều bị trói buộc, tu võ người tu vi, lực lượng giới linh sư, tất cả đều bị trói buộc. Giờ này khắc này, Sở Phong đứng ở chỗ này, liền giống như một người bình thường, năng lực gì đều không có. Website truyện.truyenitruyen.cvcom xem ra bị trói buộc không chỉ có là ta. Sở Phong chú ý tới, sắc mặt của Lê Minh công tử, cũng là có biến hóa, trong mắt đồng dạng hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây là ý gì? Lê Minh công tử nói với Kim Hạc Chân Tiên, nếu quyết đấu, tự nhiên là muốn công bằng. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, ngươi lực lượng đem chúng ta đều cho bắt đầu phong tỏa. Hẳn là để hai chúng ta, giống như người bình thường, dùng quyền cước quyết thắng thua. Lê Minh công tử hỏi, tự nhiên không phải, nếu là như thế, cũng quá nhàm chán. Kim Hạc Chân Tiên ý vị thâm trường cười nói. Sau một khắc, Sở Phong chợt phát hiện, hắn sau lưng xuất hiện một cái quang mang trụ thể. Cái này trụ thể là kim sắc, dường như thủy tinh chế tạo đồng dạng, cao nhất gạo, tản ra lực lượng kỳ lạ. Đồng thời, không chỉ có hắn sau lưng xuất hiện một cái dạng này cột sáng thể. Sau lưng Lê Minh công tử, cũng đồng dạng xuất hiện dạng này một cái quang mang thể. Lực lượng các ngươi hai cái đều bị ta trói buộc. Hiện tại tựa như hai tấm giấy trắng, xuất phát chạy của các ngươi dây là giống nhau, nhưng là cái này hai cây cột, lại cải biến loại tình huống này, các ngươi độ cao có thể sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lê Minh công tử không nhịn được hỏi. Tiếp đó, ta nói rõ quy tắc, các ngươi hai cái sau lưng cây cột, chính là các ngươi hai cái phân biệt muốn bảo vệ đồ vật. Các ngươi hai cái bất kể là ai, chỉ cần sau lưng cây cột, bị đối phương chạm đến, vậy coi như là đối phương thắng, mà cái này bên trong cây cột, ẩn chứa lực lượng nhất định, các ngươi chỉ cần nắm tay để lên, liền có thể lực lượng đưa nó hút đi, theo lực lượng bị hút đi, cây cột này thể tích cũng sẽ thu nhỏ, thể tích càng nhỏ, đối phương liền càng khó đắc thủ, đương nhiên, các ngươi có thể được bao nhiêu lực lượng. Cây cột này thể tích sẽ thu nhỏ tới trình độ nào? Nhưng phải quyết định bởi tại chính các ngươi. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Kim Hạc Chân Tiên lời này nói xong. Cái kia Lê Minh công tử liền thân thể nhảy lên. Bạt không mà lên, một cái xinh đẹp lộn mèo. Liền rơi xuống hắn muốn bảo vệ cái kia cây cột bên cạnh. Đừng nhìn, tu vi của hắn đã bị trói buộc. Bây giờ cùng người bình thường một dạng. Thế nhưng là hắn cái này thân thủ lại không là người bình thường có thể làm được. Đây cũng là một cường giả căn cơ, dù là bị thước đoạt tu vi, cũng có sẵn thường nhân không có thực lực. Lê Minh công tử, đưa tay đặt ở như vậy bên trên cây cột. Sau một khắc, cái kia quang mang của cây cột, liền bắt đầu dung nhập Lê Minh công tử thể nội. Quang mang kia dường như bị Lê Minh công tử thước đoạt đồng dạng. Theo cây cột ảm đạm. Lê Minh công tử ngược lại trở nên quang mang chớp tránh. Quan trọng nhất là, cái kia cây cột vậy mà thực sự bắt đầu thu nhỏ. Trong chớp mắt liền từ 1 mét xúc thành 1 thước, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Đồng thời, Sở Phong có thể cảm giác được, Lê Minh công tử khí tức đã là trở nên không còn bình thường. Hắn đã được đến này cây cột lực lượng bên trong. Cùng lúc đó, ở một cái Sở Phong cùng Lê Minh công tử không nhìn thấy địa phương. Có một cái Kim Hạc, đang nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cái này Kim Hạc, tự nhiên chính là Kim Hạc Chân Tiên. Chỉ bất quá giờ phút này Kim Hạc Chân Tiên trong mắt. Nhưng cũng hiện ra kinh ngạc cùng vui sướng cả hai ánh mắt. Tên tiểu quỷ này thật đúng là có 2 lần, khó trách người nhìn như vậy hảo hắn. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. cái thanh âm này, mặc dù chỉ có Kim Hạc Chân Tiên có thể nghe được. Nhưng khi cái kia thanh âm truyền tới đồng thời, một thân ảnh cũng là nổi lên. Vị này, đúng là áo vải lão tăng. Yes, thật có lỗi, mấy ngày gần đây nhất đổi mới thực sự quá chậm. Kỳ thật sự tình ra có nguyên nhân, nhưng ta không nghĩ rõ thả. Bởi vì giải thích vô dụng, thật tại đem đổi mới để lên đến mới là đạo lý quyết định. Vô luận là trạng thái bên trên cũng tốt, hay là thân thể bên trên cũng tốt, đều là vấn đề của chính ta. Ta sẽ cố gắng điều giải tốt, chỉ là trước đó, chỉ có thể ủy khuất các huynh đệ, đổi mới ít, để cho các ngươi nhìn khó chịu, là lỗi của ta, cho nên phi thường cảm kích, tại ta không chịu được như thế dưới tình huống, còn thủ vững xuống tới ủng hộ ta cổ vũ các ngươi của ta. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, cho nên bây giờ vẫn còn ở, đều là thực huynh đệ, cách chương.